Độc Y Thần Nữ, Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sùng Thê, chương 701, Bình Tây Thành 9, góc truyện audio.com. Nhưng ngay cả như vậy, bọn chúng cũng không thể một hơi phá nát kết giới. Chính là vì Dạ Mộ Vũ dùng hồ ly linh lung hệ kim với thượng phẩm linh tinh tạo ra khế ước kết giới, cho dù không rắn chắc nhưng muốn phá vỡ nó cũng tốn không ít thời gian, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này cũng đủ cho bọn người Đông Quách Lâm làm được rất nhiều chuyện. Đông Quách Lâm trông thấy cơ hội tới rồi, lập tức không hạ lệnh rút lui, ngược lại lập tức quay sang tiêu diệt nhanh chóng một vương giả và bốn tôn chủ của đối phương đang ở ngoài vòng kết giới. Chỉ nghe một tiếng nổ vang thật lớn ầm làm rung động toàn bộ Bình Tây Thành, rốt cuộc kết giới bị đánh nát rồi, người của Sáng Thế Thần Điện lao ra, người của bọn chúng ở bên ngoài đã chết sạch hết rồi. Trên chiến trường mọi người đều nghe âm thanh này không giống tiếng động bình thường, không tự chủ được liền nhìn qua bên đó xem thử. Thủ hạ Dạ Kiêu Hùng chính là Ngô tướng quân Trần Trừ nói. Thành chủ, hình như là động tĩnh phía Đông Quách Lâm, chúng ta thật sự không đi cứu à? Bọn họ à, chẳng qua chỉ là một nhánh đội ngũ pháo hôi, một chút năng lực cũng không có. Tin ta đi cùng với ta từ nơi này vòng ra sau, thành công ít nhất mà nói có thể tiêu diệt hai đội quân đối phương, bảy tên vương giả. Cho dù tổn thất một nhánh đội quân cũng đáng, Dạ Kiêu Hùng nói chắc như đinh đóng cột, Ngô tướng quân buồn bã không nói, đáy lòng có chút ớn lạnh. Hy sinh hết chiến hữu để lập công trạng à, đây có phần hơi độc ác rồi, huống gì hắn ta còn chưa chắc chắn có thể thành công. Bên phía Đoàn Vô Huyết, đối phương vừa thoát ra, bọn người Đoàn Vô Huyết đồng loạt muốn liều mạng với chúng, thế nhưng chiến đấu một lúc sau phát hiện thực lực của đối phương đột nhiên yếu hơn hẳn, mỗi người sắc mặt đều tối đen, ủ rũ ỉu xìu, dáng vẻ mệt nhoài không sức sống, đoán cũng biết là do bị trúng độc. Thủ lĩnh đối phương kinh hãi, hắn không nghĩ tới độc này lợi hại như vậy, đầu tiên chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn ra mà thôi, ai ngờ đến lúc giao thủ một hồi, ngay cả khí lực đều không phát ra được mà triệu hoán thú cũng không có linh khí chống đỡ. Rút lui mau, hắn âm thầm truyền âm, các binh sĩ lập tức đẩy lui đối thủ trước mặt quay người chạy đi. Ha ha, cơ hội tốt, bọn chúng trúng độc một tên cũng không tha. Đông Quách Lâm vui mừng quá đỗi, lấy cỏ linh chi 9 sao 2000 tuổi ra, luyến tiếc không nỡ ăn, nuốt cái ực khôi phục vết thương, dẫn theo mọi người một mạch xông lên. Đoàn Vân Thiết và Đoàn Vô Huyết đều có nhiệt huyết sôi trào, xông lên, lúc nãy bị vây hãm lâu như vậy, suýt chút nữa còn bị các ngươi đánh chết, bây giờ các ngươi muốn chạy rồi à, đừng nằm mơ. Không diệt hết các ngươi, chúng ta không là người họ Đoàn. Bọn người Sáng Thế Thần Điện chúng khói độc sao có thể chống cự nổi. Đông Quách Lâm giết chúng như giết gà, đám người Đoàn Vân Thiết trong nháy mắt đã theo kịp, đến lúc Tề trưởng lão tới, đội quân đối phương kia hầu như đã bị tiêu diệt hết, chỉ còn lại một tên vương giả vẫn còn đang cố thủ chống trả. Tề trưởng lão vung tay lên tiêu diệt hắn luôn, quay sang nhìn bọn người Đông Quách Lâm cười lớn tiếng. Ha ha ha, đánh giỏi lắm, một lần tiêu diệt cả hai nhánh đội quân, tám tên vương giả, Sáng Thế Thần Điện lần này phải đau lòng rồi. Đám người Đông Quách Lâm vui vẻ ra mặt, chỉ có Đoàn Vô Huyết đang nhìn đông liếc tây, hai tên tiểu tử kia chạy đi đâu rồi. Nếu không có, góc truyện audio.com, hai tên tiểu tử kia đoán chắc toàn quân bị tiêu diệt chính là bọn họ, lại thắc mắc hai tiểu tử này rốt cuộc là con cái nhà ai, quái dị đến thế. Lúc này, phía tây chiến trường cũng có động tĩnh chiến đấu quyết liệt, một lúc sau, Sáng Thế Thần Điện rút lui toàn diện. Dạ quân Mạc cũng không ra lệnh đuổi theo, thu binh trở về thành. Trở về thành, Tề trưởng lão bắt đầu thống kê tổn thất và công trạng của mọi người. Dạ Kiêu Hùng vinh váo hống hách dắt theo quân sĩ đi tới trước mặt trưởng lão, kế hoạch của hắn vẫn tính là thành công, tuy rằng chỉ giết chết ba tên vương giả đối phương, nhưng cũng không tệ, chỉ ít trong đội của hắn không có tổn thất vương giả, không phải sao. Cách chương.